Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 658, là công việc tốt. Vẫn là chuyện xấu đây. Tần Vũ đi trước tìm Kim Vũ Đình. Lập tức bọn hắn lại ngồi nhà xe nhất khối chạy tới Thiên Hồng cao ốc. Hai người tới thời điểm, Lâm Thành tòa nhà, Triển Nam, Chu Ngọc Lâm ba người đã tại trên sân thượng loay hoay thịt nướng lò. Mà Cố Ngôn còn tại dao động điện thoại. Các người đã tới sao? Đến đó nhi a. A, liền chờ các ngươi, đều chuẩn bị khai uống. Không cần không cần, các ngươi cái gì đều không cần mang. Ta toàn an bài xong xuôi. Các ngươi người đến là được. Cái này ngốc bê, mỗi ngày bạch chơi, còn có thể chỗ nào lấy lòng. Chu Ngọc Lâm liếc mắt mắng. Người nói hắn thế nào có ý tốt đâu. Ngoặc kép, Cố lão cẩu, người đừng có thể chỗ nào dao động điện thoại. Người làm chút việc được không? Triển Nam quay đầu giống lên một tiếng. Người đem cái bàn lau lau a. Người trước xoa đi. Người đến. Ta tiếp một chút. Cố Ngôn cúp điện thoại. Cất bước đi tới cửa. Hướng về phía chói lọi. Xinh đẹp vô cùng Kim Vũ Đình nói ra. Ai u. Đại minh tinh. Người tốt. Lại gặp mặt. Người tốt. Kim Vũ Đình lễ phép hướng hắn gật đầu. Đến. Vào đi. Tùy tiện ngồi. Cố Ngôn kêu gọi Kim Vũ Đình vào nhà. Thuận tay tiếp nhận Tần Vũ trong tay mang theo rượu. Lại cho người phá phí ngang. Tần Vũ mua rượu bỏ ra hơn 1000. Tâm tình cực kỳ khó chịu. Hôm nay nếu không có công việc tốt, ta liền đem ngươi đỡ trên lò nướng. Khẳng định có. Ngoặc kép chấm hỏi. Cố Ngôn nắm tay rượu để lên bàn. Lần nữa xông Kim Vũ Đình hô. Đến. Ngồi chỗ này uống sẽ trà. Nơi này rất tốt nha. Kim Vũ Đình đứng tại toàn pha lê chế tạo hơn 100 bình giữ ấm trong sân thượng. Nhìn xuống hơn phân nửa Nam Thượng Hải thị cảnh sắc. Mỉm cười nói ra. Ta tới qua Thiên Hồng cao ốc. Nhưng còn không biết sân thượng là như thế này đâu. Đây là sau xây. Trước kia không có. Cố Ngôn cười cho Kim Vũ Đình châm trà. Ta tại Nam Thượng Hải có một ít sinh ý. Vì lẽ đó liền đem chỗ này thuê xuống tới. Phong cảnh rất tốt. Nhất là bên ngoài một cái tuyết. Ban đêm ánh đèn vừa chiếu. Phía trên liền theo tinh không đỉnh đồng dạng. Đẹp đặc biệt. Chờ quay đầu ngươi không có chuyện thời điểm về sau. Ban đêm tới. Ta mang ngươi nhìn xem. Kim Vũ Đình nghe tiếng cuồng mồ hôi. Cũng không biết thế nào nói tiếp. Ngoặc kép. A, hiện tại cũng thật đẹp mắt. Ngươi ôm điểm ngang. Ta đầy bằng hữu, Thảo. Tần Vũ quay đầu xông Cố Ngôn thấp giọng nhắc nhở một câu. Cố Ngôn sẽ nước trà giao cho Kim Vũ Đình. Rất hay nói mà hỏi. Gần nhất ngươi không có đập tân đùa giỡn sao? Làm việc bề bộn nhiều việc a. Ngoặc kép, ta, gần nhất nghỉ ngơi. Hắc hắc, Kim Vũ Đình sững sờ sau đáp. Ta tại khu 8 cũng có mấy cái bằng hữu là khai truyền hình điện ảnh công ty. Chuyên môn làm mạng truyền bá kịch. Trước đó mấy cái hạng mục toàn bộ hỏa hoạn. Cố Ngôn cũng không biết nói là sự thật hay là giả. Tóm lại hắn tiểu nhị lang chân nhếch lên. Nghiễm nhiên một bộ ngành giải trí lão đại phái đoàn nói ra. Quay lại ta giới thiệu cho ngươi vài bằng hữu. Nhìn có hay không cơ hội hợp tác. Kim Vũ Đình gần nhất đang bị công ty ướp lạnh. Trong tay tất cả hạng mục toàn bộ ngừng. Nhưng nàng là cái cuồng công việc. Lại thêm nàng trước đó lại nuôi hơn 10 người đoàn đội. Bình thường tiêu xài rất lớn. Vì lẽ đó cũng rất có hứng thú trả lời. Cái kia rất tốt a. Trong tay của ta cũng không ít con đường. Tần Vũ xem xét hai người đàm luận lên. Cũng liền lười nhác tại xen vào. Chỉ ngồi ở một bên. Nhàm chán loay hoay điện thoại. Ước chừng hơn 20 phút trôi qua. Đợt thứ nhất thịt đã nướng xong. Lâm Thành tòa nhà chịu khó sẽ đồ ăn bưng đến bàn ăn thượng hô. Được rồi, đừng hàn huyên, chuẩn bị xong, nhất khối tới ăn đi. Đến, không nói trước, ăn cơm đi. Cố Ngôn đứng người lên, phi thường quan tâm hướng về phía Kim Vũ Đình nói ra. Bên kia có phòng vệ sinh, có thể tẩy tay, bên cạnh tủ nhỏ trong có một lần tính nhựa plastic bữa ăn phục. Người có thể mặc thượng điểm. Thịt nướng hương vị tương đối lớn. Được rồi, tạ ơn. Kim Vũ Đình mang theo bọc nhỏ bao, quay người chạy phòng vệ sinh đi đến. Cố Ngôn nhìn xem bóng lưng của nàng, từ đáy lòng cảm thán một câu: cực phẩm nhân gian, ngoặc kép, con mẹ nó ngươi mới là cực phẩm nhân gian. Tần Vũ im lặng mắng: ngươi đến cùng tìm ta có chuyện gì? Cố Ngôn châm trước nửa ngày, khoát tay hướng về phía Tần Vũ hô: ngươi đến ngoài cửa, ta đơn giản nói với ngươi đầy miệng. Đi thôi. Tần Vũ một ngụm đồng ý. Mấy chục giây sau, ban công bên ngoài, Cố Ngôn đưa cho Tần Vũ một điếu thuốc nói ra: Lục gia, Triển Nam muốn cùng ngươi hợp tác. Hợp tác cái gì? Tần Vũ châm thuốc lá hỏi. Cũng là tiếng động, Cố Ngôn nói thẳng nói ra. Lượng rất lớn, có thể trường kỳ làm. Tần Vũ nghe nói như thế, nháy mắt ngơ ngẩn, trong lòng không tự chủ nghĩ đến. Triển Nam vì sao trước đó như vậy giúp mình? Có thể hay không chính là vì chuyện này? Ngươi không cần chỉnh ra dạng này một bức biểu lộ. Cố Ngôn sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc. Triển Nam trước kia cũng không làm nghề này. Hắn giúp ngươi, thuần túy là bởi vì hai ta quan hệ tốt, mà ta không phải theo người gì quan hệ đều tốt. Tần Vũ hít khói, thấp giọng đáp, ngươi nói tiếp, lần trước sự tình qua sau, Lục gia chủ động đi tìm Triển Nam, muốn cùng ngươi hợp tác. Cố Ngôn tiếp tục nói ra, bọn hắn nhìn chúng chính là ngươi tại Tùng Giang mặt đất lực ảnh hưởng. Chỉ cần ngươi nguyện ý lẫn vào, cái kia hóa tại Tùng Giang bán, liền không thành vấn đề. Tần Vũ lâm vào trầm tư, có hai việc, ta phải cùng ngươi nói rõ ràng. Cố Ngôn cơ hồ không hề do dự xông Tần Vũ nói ra. Thứ nhất, Hoàng Dũng Lợi theo Lục gia không hợp nhau. Ngươi biết à, ta biết à, Tần Vũ gật đầu. Lục gia bắt ta thời điểm, cùng ta nói rõ chuyện này. Hắn nói Hoàng Dũng Lợi hóa, đều bị đặt ở Nam Thượng Hải thật lâu rồi. Đúng thế, Cố Ngôn lên tiếng về sau. Há mồm lại hỏi, cái kia Hoàng Dũng Lợi người sau lưng là ai? Người rõ ràng sao? Ta đây không biết, trước đó Lý Nguyên Trấn nói với ta hắn có chú quân quan hệ. Nhưng về sau nhất nghiệm, hóa là khu ngoại lai. Vậy nói rõ Lý Nguyên Trấn là cùng ta nói láo đâu? Hoặc là hắn cũng không rõ ràng lão Hoàng nội tình. Tần Vũ Mạch suy nghĩ rất rõ ràng đáp lại nói. Lý Nguyên Trấn chính là cùng ngươi nói láo đâu. Cố Ngôn ngay thẳng nói ra. Hàng của bọn hắn là Liên minh châu Âu EU khu. Bọn hắn thế nào làm con đường? Có thể theo Liên minh châu Âu EU khu đem ra hóa. Tần Vũ rất kinh ngạc. Cái này trong thời gian ngắn rất khó nói rõ ràng. Cố Ngôn khoát tay áo đáp. Ta trước hết nói cho ngươi. Hoàng Dũng Lợi chính là cái bầy ở ngoài sáng chân chạy người. Mà nhóm này hóa phía sau lão bản. Là trước mắt tại khu 8 Hàn Tam Thiên. Ngươi hẳn phải biết hắn. Tần Vũ nghe tiếng bừng tỉnh. Nháy mắt liền vang lên Hàn Đồng trước đó nhờ Diệp Lâm cho hắn gọi qua điện thoại sự tình. Vì lẽ đó, ta phải nói cho ngươi chính là, ngươi theo Lục gia hợp tác với Triển Nam, nhất định có thể kiếm được không ít tiền. Đây là không hề nghi ngờ. Cố Ngôn hít khói, thấp giọng nói ra, nhưng là, ngươi muốn theo Triển Nam bọn hắn đi đến cùng nhau đi. Rất có thể liền đắc tội Hàn Tam Thiên, bởi vì hai đám người không hợp nhau, là đối thủ cạnh tranh. Hiểu chưa? Tần Vũ không nghĩ tới Cố Ngôn sẽ như vậy trực tiếp. Sự tình lợi và hại, ta đều nói cho ngươi rõ ràng. Chính ngươi suy nghĩ một cái, chuyện này có đáng giá hay không đến làm. Cố Ngôn nhẹ giọng nói ra, ngoặc kép, nếu như ngươi nguyện ý, vậy còn dư lại sự tình, ta mang ngươi đàm luận. Nếu như ngươi cảm thấy không đáng, vậy liền trực tiếp nói cho ta. Không cần không có ý tứ. Giữa bằng hữu, học được cự tuyệt, mới có thể là vĩnh viễn bằng hữu. Ngoặc kép, một đầu khác, Lý Nguyên Trấn cất bước đi sau lưng Hàn Đồng, nhẹ giọng hỏi một câu, cho lão Hoàng đá ra khỏi cục sao? Đá, về sau không cần hắn. Hàn Đồng lời nói phi thường dứt khoát trả lời một câu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.